sẽ không nuốt lời. Hắn đã trở về, rốt cuộc đã trở về. Hết chương 242. Bạn đang nghe truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi của tác giả Kẹo Vitamin C, người đọc Tiêu Dao, chương 243. Bùi Gia đưa Sính Lệ. Trong từ đường ồ lên, mọi người đều mỉm cười Bùi Tử Quân. Trong lòng đều hiểu, Triệu Tường Nghi vẫn đang chìm đắm trong vui sướng và kích động. Nàng thậm chí quên mất phải hỏi thăm Bùi Tử Quân thế nào, chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ. Mím chặt môi đỏ mọng, trong mắt hiện lên một tầng sương mỏng. Một tân khách đột nhiên kêu lên, "Nha!" Người ngoài cửa khí phái thật phô trương. Sự chú ý của mọi người dần dần chuyển ra phía bên ngoài từ đường. Lập tức, trong từ đường ồ lên, mọi người bắt đầu nói nhỏ, trên mặt hơn phần nửa là vì vui sướng. Người Triệu gia cũng nhìn ra ngoài, thấy bên ngoài xếp một hàng người dài, dẫn đầu là mấy nha hoàn, bà tử, quần áo đều mang sắc thái vui mừng, đều vây quanh một phụ nhân trung niên xinh đẹp. Nhìn thấy những tên gia đình, người nào người nấy đều mang hạ lễ đỏ thẫm. Người sáng suốt nhìn đều biết đây là Bùi Tử Quân mang Sính Lệ đến cầu hôn. Như vậy, phụ nhân trung niên kia chính là bà Mỏi. Vốn tiết trời trở nên quá lạnh, nhưng hàng người mặc áo hồng thì cảm giác ấm áp. Triệu Tư Nghi thả lỏng người, Triệu Tính Lương và Nam Thị đi ra ngoài từ đường nhìn. Bùi Tử Quân đi xuyên qua đám người, ánh mắt vẫn dừng ở trên người Triệu Tư Nghi. Hắn chậm rãi đi đến, vừa đi vừa ôn nhu nói, "Tư Nghi, huynh đã về." Triệu Tư Nghi gật đầu, nước mắt một lần nữa rơi xuống thật cao hứng. Ký ức trong nháy mắt trở về, khi đó nàng và Bùi Tử Quân 3 năm không gặp, thậm chí lúc đó không có tình cảm sâu đậm như thế này. Ở trong ấn tượng, Bùi Tử Quân vẫn là một hài tử có tính cách chấp nhất. 3 năm sau, một lần nữa xuất hiện trong thế giới của mình, mang đến không ít kinh ngạc và rung động không nhỏ. Khi đó, hắn cũng như thế này, chậm rãi đi tới, nói câu, "Tư Nghi, huynh đã về." Có lẽ, bắt đầu từ lúc đó, nàng bắt đầu chú ý đến Bùi Tử Quân đi. Với thân phận là một thiếu nữ, thời gian như dừng lại. Triệu Tư Nghi chỉ cảm thấy thế giới của nàng, vạn vật đều giống như sống lại. Muội đã chân chính trưởng thành. Dừng trước mặt Triệu Tư Nghi, Bùi Tử Quân đều thấp nói. Trên tay là một cây trăm phượng hoàng. Lúc nói chuyện, tiện thể cài lên cho Triệu Tư Nghi. Thật là đẹp, đều nói vàng bạc trục khí, nhưng đeo trăm này lên, trông muội cực kỳ xinh đẹp. Ngày mới vừa rồi, muội còn không hy vọng quá xa vời rằng huynh sẽ trở lại. Triệu Tư Nghi cắn môi, chua chát nói, "Đứa ngốc, huynh đã đáp ứng muội, nhất định sẽ làm được." Bùi Tử Quân nháy mắt mấy cái với Triệu Tư Nghi, sau đó chỉ ra bên ngoài, "Đi ra xem một chút đi." Bên ngoài từ đường lúc này không ít người. Mọi người đương nhiên biết đây là Bùi Tử Quân, Bùi gia vội tới mang Sính Lệ đưa cầu hôn cho Triệu Tư Nghi. Tấm tắc khen ngợi Triệu Tư Nghi thật có phúc, vừa cười vừa nói, "Bây giờ đã cập kê, nhà trai lập tức tìm đến, đúng là quá quan tâm. Chỉ là đem Sính Lệ đến đây cầu hôn thôi, mà xếp thành một hàng thật dài. Mọi người quan sát còn hồn Sính Lệ. Mọi người quan sát các hồn Sính Lệ, đều suy đoán xem Sính Lệ Bùi gia đưa đến là gì. Nhâm Thị đều làm việc lưu loát, trong lòng biết mọi người ngăn ở đây chỉ là muốn xem náo nhiệt thôi. Đây không phải là kế lâu dài. Nhìn Bùi gia xuất hiện một đội ngũ tới cầu hôn cũng biết trọng yếu. Nhưng sao có thể ở từ đường bàn bạc? Vì vậy rất nhanh mời đội cầu hôn đến nhà cụ ở Triệu Gia Thôn. Cũng chính là đại phòng Triệu Gia trước kia, bây giờ để trống. Nhị phòng mấy năm nay kiếm không ít tiền, liền ở sát vách xây một căn nhà, để tiện giúp đại phòng trông coi, quét dọn nhà cũ của đại phòng, để tránh khi có việc dùng đến. Sau khi ngồi xuống hết, Triệu Tư Nghi được Bích Văn đưa lên lầu 2. hôn nhân đại sự từ trước là do phù mẫu làm chủ, con gái không nên ở đây. Lúc này, nàng ư đứng ở lầu 2, dựng thẳng cái lỗ tai lên nghe ngóng, hận không thể nghe hết cuộc đối thoại bên dưới. Bích Văn thấy thế, liền mím môi cười trộm. Dưới lầu, Nhậm Thị cười khanh khách nhìn Bùi Tử Quân. Triệu Hoàng Lâm khẽ đẩy Bùi Tử Quân một chút. Người quả nhiên không làm ta thất vọng. Bùi Tử Quân cũng cười, lộ ra hàm răng trắng mọn. Vốn định tới sớm hơn, nhưng ngày hôm nay là sinh thần của Tường Nghi, vừa lúc là đại lễ cập kê, không ngày nào tốt hơn ngày hôm nay. Còn lại là do An Bà Mối nói. Thấy An Bà Mai nhướng mi dùng khăn tay che miệng cười nói: "Ôi yêu Triệu lão bản, Triệu phu nhân, ta là Mai nhiều năm như vậy còn chưa từng thấy qua một đôi trai tài gái sắc như thế đâu." Nhìn nhà khuê nữ nhà các vị và Bùi thiếu gia đứng chung một chỗ, giống như thần tiên quyến lữ, không nói một câu tuyệt phối là không được. Mọi người chỉ coi đây là An Bà Mối vì đôi tình nhân nói lời hay, nhưng cũng rất hưởng thụ. Mọi người đều cười cả. An Bà Mối nhấp một ngụm trà, bắt đầu nói đến hôn sự của hai người, cùng với tương quan lễ tiết. Nói đến một nửa, lệnh gia đình Bùi phủ cầm danh mục sách sính lễ đọc một lần, sau đó cung kính giao cho Nhâm Thị. Cho dù Nhâm Thị thấy cũng tốt, còn là những người còn lại cũng thấy vậy. Nghe danh mục sính lễ xong, ai nấy đều khỏi âm thầm líu lưỡi. Bùi gia thật đúng là hào phóng, cái gì tốt đắt tiền quý hiếm đều bày hết ở trên bàn. Nhâm Thị và Triệu Tính Lương, Triệu Hoàng Lâm coi như quen mặt, khen ngược. Có điều Phương Thị và Triệu lão gia tử nghe đến mấy thứ này xong, nhắm mắt đều thẳng. Rất nhiều thứ trong danh mục hai người họ chưa từng nghe qua, nhưng hẳn cực kỳ trân quý. Vừa thấy Bùi Tử Quân coi trọng Triệu Tinh Nghi như vậy, trong lòng bọn họ an tâm một chút. Mọi người theo tục lệ nói chuyện với nhau. Nhâm Thị nhìn không được hỏi: "Tử Quân, thẩm hỏi con một câu, nương con bên kia cũng đồng ý sao? Sính lễ nặng hay không nặng, cầu hôn phô trương long trọng hay không long trọng, những thứ này Nhâm Thị hết thảy đều không quan tâm. Bà chỉ quan tâm một điểm, đó chính là cái nhìn của ông Thị. Giả như ông Thị lúc này đã thông suốt, thật tình tiếp nhận Triệu Tư Nghi làm con dâu, như vậy so với sính lễ quý hiếm, gì còn quý hơn? Như vậy so với sính lễ quý hiếm gì còn quý giá hơn? Nương con đã thông suốt, bà rất thích Tư Nghi, hiện tại những thứ cản trở cũng dần mất đi, cho nên không để ý nữa mà tiếp nhận. Quan trọng là hắn kiên trì như vậy." Thấy Bùi Tử Quân lại nói: "Vốn là nương con cũng định đến, chỉ là ngày gần đây bị nhiễm phong hàn, thân thể bệnh nhẹ, không thể tới được." "Thân thể không tốt, không có gì đáng ngại ư?" Nhâm Thị vừa nghe Bùi Tử Quân trả lời, không khỏi hít một ngụm khí lớn, ngược lại hỏi tới sức khỏe của ông Thị. Bùi Tử Quân gật đầu cười nói: "Không sao, mấy ngày nữa sẽ tốt thôi, chỉ sợ trong ngày trại cát thế này mà mang bệnh đến sẽ mang theo điềm xui, nên không đến." "Ừ, phải giữ thân thể tốt mới đúng." Nhâm Thị gật đầu lại nói: "Được rồi, chờ lúc mọi người về huyện Giang Ninh, con ghé hiệu thuốc nhà Thẩm lấy chút thuốc cho nương con uống." Tư Nghi nghiên cứu những phương thuốc đối với phong hàn cực kỳ hữu hiệu đó, lấy về cho nương con uống, tin chắc sẽ khỏi nhanh thôi. "Cảm ơn Triệu Thẩm Thẩm quan tâm." Bùi Tử Quân lễ đầu nói: "Con quay là Triệu Thẩm Thẩm gì nữa, phải đổi lại rồi." Triệu Tính Lương đột nhiên nói đùa, mọi người đều nở nụ cười, Bùi Tử Quân cũng cười theo. Cứ như vậy, hôn sự của Triệu Tư Nghi và Bùi Tử Quân rốt cuộc đã được định xuống. Chờ xem qua bát tự, ứng theo tục lệ làm xong hết sẽ đón dâu. Thời gian cả qua, hai nhà thương lượng xong, định là mùa xuân năm sau, mồng 8 tháng 3 là ngày cực tốt. Bên này Triệu Tư Nghi ôm mừng rỡ về Triệu phủ. Đêm này nàng mất ngủ, trong đầu là mặt Bùi Tử Quân, không khống chế được tưởng tượng cảnh sống chung ngày sau của hai người. Tất cả đều là ngọt ngào, hạnh phúc. Lòng mềm xuống, hóa thành mật ngọt. Bùi Tử Quân so với Triệu Tư Nghi còn bận rộn hơn. Ngoại trừ hôn sự, hắn còn phải tức tốc tiếp nhận việc ở Nhiệm Thúy Trai, nhưng mà đồng thời còn quản luôn gia nghiệp bên huyện Giang Ninh. Mấy ngày này, hắn không có khả năng vẫn ở lại Trấn Thanh Hà, chỉ có thể chạy tới chạy lui giữa huyện Giang Ninh và Trấn Thanh Hà. Bởi hai người lúc này đã đính hôn, liền lập tức trở thành đối tượng được mọi người bảo vệ, muốn gặp mặt như ngày thường còn khó hơn. Ngày trước là thanh mai trúc mã chơi với nhau, bây giờ Triệu Tư Nghi đã là đại cô nương. Bùi gia cũng đưa sính lệ tới, đương nhiên biểu hiện bên nhà gái so với trước, biểu hiện càng rụt rè mới đúng. Vì thế, từ ngày sinh nhật đến giờ, Triệu Tư Nghi vẫn luôn bị Nhâm Thị huấn luyện. Từ nữ hồng đến trù nghệ, từ trù nghệ đến phương diện nữ đức, Nhâm Thị cơ hồ là đem tính tình mình thế nào truyền hết cho Triệu Tư Nghi. Theo lý thuyết, giá y của tân nương tử phải tự mình theo mới tốt, nhưng Triệu Tư Nghi ở phương diện nữ hồng thật không có thiên phú chút nào. Nhâm Thị cũng chỉ có thể kiên trì dạy cho nàng kiến thức cơ bản, làm cho nàng nhìn qua không đến nỗi tồi tệ. Về phần cuộc sống sau này, Bùi phủ gia nghiệp lớn, tất nhiên là không cần Triệu Tư Nghi tự mình làm những thứ này, nhưng Triệu Tư Nghi hiểu một chút mới được. Về phần giá y, Nhâm Thị không thể làm gì khác hơn là giao cho Tề Uyển Giao làm. Kỹ thuật thêu của Tề Uyển Giao bây giờ có thể so sánh với Nhâm Thị, được chân truyền từ Nhâm Thị, thậm chí có xu thế trò giỏi hơn thầy. Triệu Tư Nghi mỗi ngày đều bận rộn, nhưng nếu rảnh rỗi thì trong đầu là hình ảnh của Bùi Tử Quân. Tách ra lâu như vậy, nàng có rất nhiều lời muốn nói với Bùi Tử Quân. Thế nhưng từ sinh nhật ngày ấy, hai người vẫn không có cơ hội hảo hảo mà ở chung. Cuối cùng dùng lại cách cũ, gửi thư cho nhau. Triệu Tư Nghi ở trong thư hỏi Bùi Tử Quân vì sao lâu như vậy không gửi thư cho mình, còn nghĩ rằng hắn đã buông tha mình rồi. Kết quả Bùi Tử Quân trả lời đó là muốn cho nàng một kinh hỉ. Triệu Tư Nghi đang cầm tờ giấy viết thư cười đến ngọt ngào. Đây là phu quân tương lai của mình, đây là chính là nơi nương tựa ở thời này. Người tốt, dáng dấp anh tuấn, quan trọng là hắn yêu nàng, xem nàng là trân bảo. Hắn đã từng nói, cả đời này chỉ cần nàng là tốt rồi. Từ khi nàng đến thời đại này, chẳng bao giờ hy vọng xa vời về chuyện này. Nhiều lắm chỉ tưởng tượng mà thôi. Phu quân tương lai của mình mà có thiếp thất, thông phòng, nhất định sẽ phát huy chỉ số thông minh, thanh lý sạch sẽ, cũng cố gắng để phu quân thích mình, trân trọng mình, hoặc là cứ tìm đại một anh nông dân đàng hoàng gả cho cũng tốt. Bằng vào tài trí của nàng, làm giàu cũng được đó, có thể đem đến cuộc sống tốt cho cả nhà. Cho nên sau khi Bùi Tử Quân hứa hẹn với mình, Triệu Tư Nghi liền ở trong lòng kiên định, đời này nếu không phải Bùi Tử Quân sẽ không lấy. Hết chương 243. Bạn đang nghe truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi của tác giả Kèo Vitamin C, người đọc Tiêu Giao, chương 244. Tương Nghi xuất giá. Sau vài trận tuyết qua, chưa tới tân niên, đến tháng giêng năm sau, trên dưới Triệu phủ bắt đầu bận rộn. Trước, Nhâm Thị cố ý cùng Bùi phủ ở huyện Giang Ninh liên lạc tạo một chút tình cảm, cho đến khi hoàn toàn xác định ông Thị là thực sự đồng ý chuyện hôn sự này, mới bỏ xuống tảng đá treo trong lòng, vui vẻ vì con gái chuẩn bị hôn lễ. Mấy ngày nay, Triệu Tư Nghi cảm giác hạnh phúc, như mình sắp bay lên trời. Lại có loại cảm giác khổ tận cam lai, cho dù suy nghĩ nát óc, cũng không tìm ra được việc gì khiến mình phiền lòng. Nếu không phải có vậy, bây giờ chuyện nàng lo lắng nhất chính là khẩn trương trước ngày cưới. Đây là do Triệu Tư Nghi sống hai kiếp, lần đầu tiên biết tình yêu, lần đầu tiên thành thân, có thể nào không khẩn trương. Hôn kỳ gần đến, Triều Tư Nghi và Bùi Tử Quân liên lạc ngày càng ít. Đừng nói là gặp mặt, ngay cả thư cũng ít gửi. Duy nhất liên lạc được với Bùi Tử Quân có lẽ là Bùi Gia bên kia đưa một ít đồ đến, đều là đồ cực tốt, phần nửa là tặng cho Triệu Tư Nghi, còn lại là tặng cho Triệu Tín Lương, Nhâm Thị và Triệu Gia Nhị Lão. Nhâm Thị cũng không qua loa, cẩn thận đưa một ít lễ vật thỏa đáng, miễn bị đối phương nghĩ nhà họ keo kiệt, chỉ nhận chứ không cho. Hôm nay Triệu Gia làm tất cả đều dùng để lót đường cho Triệu Tư Nghi, đều dùng để lót đường cho tương lai của Triệu Tư Nghi. Đây là cấp cho Triệu Tư Nghi thể diện. Thời gian cứ như vậy mà trôi qua. Có lúc Triệu Tư Nghi học tập nữ hồng, trù nghệ, hoặc là Triệu Tư Nghi quá nhớ Bùi Tử Quân, lúc rảnh rỗi liền trốn. Mãi cho đến khi tia nắng ấm tháng 3 chiếu đến đầu ngón tay, khí trời không lạnh nữa, hôn kỳ thực sự đến rồi. Triệu Tư Nghi quả thực bị những lễ nghi rườm rà làm chóng mặt. Đừng nói là ngày hôm đó thành hôn, nàng đã bị mấy tục lệ trước khi thành hôn này làm cho hôn mê. Mãi đến mồng 8 tháng 3 hôm đó, Triệu Tư Nghi cả một đêm không ngủ, nguyên bọc buổi tối là chìm trong hồi ức. Đây chính là ngày trọng đại nhất trong cuộc đời nàng, cảm thấy khẩn trương vô cùng. Thử bỏ giá y đỏ thẳm bằng gấm tâu châu, sợ là có chỗ nào không vừa, còn kịp phát hiện mà trở lại. Có điều Triệu Tư Nghi khẩn trương đến mất đi lý trí, buồn lo vô cớ rồi. Tây Uyển Giao mà theo cái gì thì làm sao có sai sót được, huống hồ đây là theo cho em chồng, phải cẩn thận hơn bình thường. Ngày 8 tháng 3 hôm đó, trời chưa sáng, Triệu Tư Nghi đã bị Bích Văn gọi dậy. Nàng đã chọn hai nha hoàn hồi môn là Bích Văn và A Chu kéo dậy, cho nên hai người họ càng tích cực hơn. Dựa theo quy củ, trước khi mặc giá y, nàng phải tắm rửa. Trong nhị phòng, bọn nha hoàn từ lâu đã chuẩn bị xong nước tắm hương hoa. Triệu Tư Nghi vừa đi vào liền bị hương hương xong cho hiếp hai mắt lại, cảm giác khẩn trương tiêu tán một ít. Tắm rửa xong, Triệu Tư Nghi mặc trung y ngồi trong khuê phòng. Lúc này bên trong từ lâu đứng đầy người, có hỷ nương, có nhà hoàng trẻ tuổi, còn có bà tử đầy kinh nghiệm. Triệu Tư Nghi chỉ cảm thấy nhìn thật chói mắt, thêm nữa lại khẩn trương nên không có cảm giác muốn ăn cơm, miễn cưỡng uống một chút canh, bởi vì tiếp theo nàng không còn cơ hội ăn nữa nên phải bồi bổ dạ dày, bằng không sẽ đói bụng mất. Hỷ nương đầu tiên là nói cho Triệu Tư Nghi nghe về quy củ lễ tiết. Triệu Tư Nghi như đang nghe, kỳ thật đã nên ngủ mất rồi. Mới sáng sớm đã bị đánh thức, tối hôm qua lại trắng đêm không ngủ, sao còn nghe được. Nhâm Thị không bao lâu đã đến, Phương Thị, Tề Uyển Giao cũng lục tục tới. Trong phòng hỷ nương, lão bà tử đứng chờ, đều là Nhâm Thị dùng một số tiền lớn mà mời tới, chỉ vì có thể để cho Triệu Tư Nghi hôm nay trở thành một tân nương tử xuất sắc. Hỷ nương bắt đầu làm tục chạy tóc cho Triệu Tư Nghi. Triệu Tư Nghi cau mày, nàng cũng không biết hóa ra tục chạy tóc này thật đau. Thế nhưng ngại vì lễ tiết, Triệu Tư Nghi không thể phát tác, chỉ lặng lẽ ẩn nhẫn, buộc chính mình ngồi thẳng để nghe hỷ nương nói quy củ, còn phải chịu dính một chút nước bọt thỉnh thoảng bị phun trúng. Nghĩ đến đát nữa có thể lau mặt, nghĩ đến tất cả các cô nương trước khi lấy chồng đều phải vậy, nàng Triệu Tư Nghi khẽ cắn môi nhìn xuống. Rốt cục chịu đựng xong tục chạy tóc, sau khi lau mặt, Triệu Tư Nghi lấy lại tự do, thoải mái mà thở phào nhẹ nhõm. Nhâm Thị cho rằng Triệu Tư Nghi khẩn trương, liền bưng một chén canh ngân nhị táo đỏ cho nàng uống. Cái này có thể trừ hỏa khí, lại bổ huyết, có thể khiến khí sắc của con thêm tươi tắn đấy. Triệu Tư Nghi ngoan ngoãn uống hai ba ngụm, sau đó hỷ nương giúp nàng trang điểm làm tóc. Nàng thập phần may mắn, cái vị vừa làm tục chạy tóc cho nàng đã lùi sang một bên đứng quan sát. Người trang điểm cho nàng có một đôi tay đặc biệt non mịn trắng nọn. Triệu Tư Nghi nháy mắt nhìn không được nhìn bàn tay bé nhỏ tinh xảo này, ôn nhu cảm

tâm tình khẩn trương nay càng khẩn trương hơn, còn mang theo một tia mệt mỏi và buồn ngủ. Thì ra kết hôn mệt mỏi như vậy. Nếu không phải có cảm giác ngọt ngào chống đỡ, nàng không biết mình còn giữ nổi nụ cười không nữa. Có thể nghĩ mình cỡ nào may mắn, ngẫm lại các thiếu nữ khi kết hôn còn không biết mặt chồng tương lai, lại càng dự đoán được tương lai sau này của mình ra sao. Dưới tình huống như vậy, gả cho một người khác cũng không biết tột cùng là loại tư vị nào, chỉ có khổ sở cùng bất đắc dĩ, đều không đủ để hình dung. Một hồi thổn thức qua đi, Triệu Tư Nghi đội khăn voan quy củ ngồi trên giường chờ giờ lành tới. Nàng có thể nghe được tiếng bích băng cùng với những người khác tới tới lui lui bận rộn, nhầm thì càng không rảnh rỗi, sai cái này sai cái kia, mãi cho đến khi bên ngoài truyền đến một tiếng tới giờ giờ lành sắp tới, Kiều Hoa nhà trai chờ ở ngoài cửa rồi. Nhâm thị vội vã kéo tay Triệu Tư Nghi, dốc lòng dặn dò nhiều điều vụn vặt. Những lời này trước kia bà nội nói mấy lần, hôm nay vẫn không yên lòng, càng càm ràm thêm một lúc. Triệu Tư Nghi nghe vào lòng, chỉ cảm thấy một trận chua xót khổ sở. Đây là ngôi nhà mà mình lớn lên, những thân nhân trong nhà về sau sẽ không thể gặp trong một thời gian dài. Chỉ cần nghĩ đến đây, trong mắt Triệu Tư Nghi nổi lên một tầng sương mỏng. Nếu nói trước khi lập gia đình cùng mẫu thân, thân nhân chia tay trong chua xót, thì giờ đây Triệu Tư Nghi mới hoàn toàn cảm nhận được. Tư Nghi rốt cuộc lập gia đình, người làm mẹ vì con mà vui mừng khóc oa oa. Hết chương 244. Bạn đang nghe truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi của tác giả Kẹo Vitamin C, người đọc Tiêu Giao, chương 245. Làm sao bây giờ, Huỳnh nghĩ muốn muội. Nhâm thị và mọi người thương cảm một hồi, Triệu Tư Nghi cuối cùng được Hỷ Nương đỡ ra ngoài khuê phòng. Bích Văn và A Chu làm nha hoàn hồi môn đi theo sát phía sau. Bên ngoài là tiếng ồn ào náo nhiệt, bên tai vang lên tiếng pháo bùm bùm. Triệu Tư Nghi hơi kinh hãi, nhưng rất nhanh hồi phục tinh thần. Tiếng pháo bên tai báo cho nàng biết giờ lành đã tới. Trước giờ cực kỳ ghét tiếng pháo ồn ào, bây giờ nghe thấy lại không có vẻ chói tai, ngược lại còn mang không khí vui mừng, khiến con người ta cảm thấy thích thú. Bùi Tử Quân ở cách đó không xa đang đợi nàng. Tim Triệu Tư Nghi đập càng nhanh, ngay cả bước chân cũng khẩn trương lên. Nếu không phải các Hỷ Nương một đường vây quanh nàng, nàng sợ rằng mình sẽ làm trò xấu mất. Nàng cũng không phải là chưa từng thấy các mặt của xã hội, nhưng mà bây giờ biểu hiện của nàng trái ngược với kinh nghiệm của nàng, là bởi vì quá quan tâm cho nên mới khẩn trương. Triệu Tính Lương đứng trước đại môn nhìn con gái từng bước đi tới, trong lòng cảm khái. Nhớ năm đó ở Triệu Gia Thôn, con gái chỉ là một đứa trẻ không biết gì, gia đình gặp khó khăn, hắn thậm chí không biết lấy gì bồi bổ cho con gái. Khi đó con gái cực kỳ yếu ớt. Bây giờ con gái đã trưởng thành, hắn biết khi con gái còn nhỏ đột nhiên trở nên hiểu chuyện, trở nên kiên cường, luôn vì cả nhà mà trù tính, vạch ra kế hoạch đưa cả nhà từng bước phát triển. Nàng thông minh, lại thông minh làm cho người ta đau lòng. Hôm nay con gái đã trưởng thành, trở thành một cô nương xinh đẹp. Mặc dù biết con gái về sau sẽ không chịu khổ nữa, sẽ được hưởng phúc, nhưng trong lòng Triệu Tính Lương có một tia không đành lòng. Con gái mình từ hôm nay sẽ xa mình mãi mãi. Triệu Tính Lương vui sướng trong lòng, nhưng không khỏi thở dài. Ông đột nhiên cảm thấy mình già thật rồi, đã trở thành một lão ông, thậm chí còn có tôn tử. Bất tri bất giác, ông đã sống hết nửa cuộc đời. Triệu Tư Nghi bên này nhưng không có giống Triệu Tính Lương cảm khái, nàng chỉ suy nghĩ rất đơn giản. Trong đầu ngoài trừ Bùi Tử Quân cũng chỉ có Bùi Tử Quân, ngọt ngào mỉm cười, rốt cục đi tới trước Kiều Hoa. Hỷ Nương còn chưa theo quy củ mà làm. Thì Bùi Tử Quân, ngoài dự đoán của mọi người, tự mình tiến lên nắm tay nàng, dẫn nàng vào kiệu hoa, nhỏ giọng ở bên tai nàng nói vài câu, sau đó lập tức nhảy lên ngựa từ biệt mọi người. Hỷ Nương cười bất đắc dĩ lắc đầu, hâm mộ nhìn đôi vợ chồng son tình thâm này. Cổ kiệu một khắc nâng lên kia, Tiểu Tư Nghi liền khẩn trương, từ đây sẽ rời nhà đến một nơi khác, nơi đó sau này là nhà của nàng, là tổ ấm nhỏ của nàng và Bùi Tử Quân. Chỉ cần nghĩ đến cuộc sống sau này, mặc kệ gặp cái gì, Bùi Tử Quân thủy chung đều ở bên cạnh nàng, Triệu Tư Nghi an lòng. Một đường bôn ba rốt cuộc đến tối cùng ngày đã đến một trấn nhỏ. Từ trấn Thanh Hà đến huyện Giang Ninh ít nhất phải mất 3 ngày lộ trình. May mà trong trấn nhỏ có một bệnh viện, có một biệt viện của Bùi gia, bằng không một đội nhân mã như vậy chỉ ở khách điếm bình dân đã phải tốn không ít tiền, hơn nữa còn rất phiền phức. Đến lúc đó vạn nhất xảy ra sai lầm gì sẽ bôi đen cuộc hôn nhân này. Dựa theo quy củ, ở trong biệt viện Tân Lang Tân Nương vẫn không thể ở cùng phòng, bởi vì chưa chính thức lại thiên địa, hai người thậm chí ngay cả mặt cũng không thể thấy, chỉ có thể tách ra ăn cơm với nhau, ngay cả sống cũng cách xa nhau. Triệu Tư Nghi đối mặt với tình huống trước mắt, chỉ cảm thấy có chút mệt mỏi rã rời, cảm giác tân hôn vui vẻ đang dần dần tiêu tán, đột nhiên có chút sa sút tinh thần. Vốn nên là một đêm tân hôn đẹp, tự nhiên bị tục lệ phá hủy. Giữa lúc nàng đang nghỉ, ngoài cửa có động tĩnh. Lúc này Hỷ Nương đều đã đi ngủ, chỉ có Bích Văn, A Chu và mấy nha hoàn Bùi gia ở ngoài hầu hạ. Chỉ là Triệu Tư Nghi để Bích Văn và A Chu hầu hạ bên cạnh mình thôi. Dù sao hai người bọn họ chiếu cố mình mấy năm nay cũng hiểu rõ tính tình mình. Bên ngoài là ai? Triệu Tư Nghi lúc này nằm ở trên giường, thanh tâm rất rõ. Nàng mặc một bộ quần áo màu xanh nhạt, vải tô châu, tay áo rộng như cánh nhí. Tay áo rộng như cánh chim. Nhẹ nhàng phất tay, rơi vào mép giường, ngọn nến ấm áp chiếu lên trông thật mê người. Bích Văn và A Chu còn không kịp trả lời, Bùi Tử Quân cười đi tới. Là huynh. Triệu Tư Nghi giật mình tỉnh giấc, lập tức từ trên giường bật dậy. Chỉ thấy Bùi Tử Quân mặc một bộ thường phục màu xanh đứng trước mặt nàng, ôn nhu mà lười biếng nói, sớm như vậy đã ngủ rồi sao? Đây là lần đầu tiên nàng và Bùi Tử Quân dùng hình thức như vậy gặp nhau. Nàng ngồi ở trên giường, trên người chỉ mặc lý y, mà quan hệ hôm nay giữa bọn họ thân mật như vợ chồng. Mặc dù là quan hệ vợ chồng, nhưng đối mặt tràn cảnh này, Triệu Tư Nghi cảm thấy hơi quẩn bách, nuốt ngậm nước miếng. Triệu Tư Nghi miệng cưỡng nói, không phải nói trước khi bái đường chúng ta không thể gặp nhau sao? Huynh thế nào lại đến đây? Lúc này Bích Văn và A Chu chủ động thối lui ra bên ngoài, không quấy rầy hai người. Nhưng nếu như hai người có cử động xấu gì, lại có thể lập tức ngăn lại, đề phòng sai lầm ngày sau. Bùi Tử Quân hài lòng nhìn thoáng qua cử động của hai nha hoàn, gật đầu tán thưởng nói, không hổ là nha hoàn muội bồi dưỡng, thông minh, làm nên chuyện. Triệu Tư Nghi cúi đầu cười. Huynh muốn muội. Bùi Tử Quân đi đến trước vài bước. Triệu Tư Nghi lại vì lễ tiết vốn muốn cự tuyệt, thế nhưng trong lòng nàng thật tình rất nhớ người đàn ông này, không muốn làm trái với trái tim mình, ngầm cho phép. Muội có nhớ huynh không? Bùi Tử Quân ôn nhu nói, nếu nhà huynh ở trấn Thanh Hà thì tốt rồi, hoặc là nếu muội là người huyện Giang Ninh cũng tốt. Như vậy đêm nay chính là đêm đồng phòng hoa chúc của hai chúng ta. Bùi Tử Quân nói, kìm lòng không được vuốt tóc Triệu Tư Nghi. Tư Nghi, tóc muội thật mềm, giống như cánh hoa. Bùi Tử Quân nhẹ giọng rù rì nói, lại lưu luyến không rời buông tay ra. Ngược lại, ông Triệu Tư Nghi run rẩy nói, làm sao bây giờ? Huynh nghĩ muốn muội Triệu Tư Nghi dựa vào vai Bùi Tử Quân, đầu nổ tung, hai gò má đỏ lên, còn đỏ hơn khi Hỷ Nương trát phấn cho nàng. Bùi Tử Quân không nhắc lại, bắt đầu ở trên cổ Triệu Tư Nghi hôn. Những nụ hôn tinh tế ở trên cổ Triệu Tư Nghi giống như hạt mưa, kích thích mà nhột nhột. Là ai định ra quy củ bất thành văn này? Chúng ta đã thành thân, muội cũng lên kiệu hoa. Muội đã là phu nhân của huynh, sao huynh lại không được đụng vào muội? Bùi Tử Quân vừa ôn nhu nóng cháy. Hôn Triệu Tư Nghi, vừa nỉ non nói, trong giọng nói mang theo tươi án giận nhẹ nhẹ như đứa bé. Triệu Tư Nghi thở hổn hển, có chút không chịu nổi tư thế này của Bùi Tử Quân, lại nghĩ tới Bích Văn A Chu còn đang bên ngoài. Hỷ Nương cũng chưa chắc ngủ say, bạn nhớ bị phát hiện nên làm sao đây? Nghĩ vậy, Triệu Tư Nghi ra sức đẩy Bùi Tử Quân ra. Bùi Tử Quân như ở trong mộng mới tỉnh, mắt mê ly. Tư Nghi. Bùi Tử Quân có hơi bị tổn thương nhìn Triệu Tư Nghi. Phu quân. Nàng... Phu nhân, nàng không muốn sao? Chúng ta nên kiềm chế. Triệu Tư Nghi khó khăn phun ra câu này. Còn nhiều thời gian, chỉ cần qua 2 ngày. Nếu như bây giờ giữ không được, như vậy thanh danh của thiếp sẽ hỏng. Chàng đang suy nghĩ vì thiếp đã. Hảo. Bùi Tử Quân nở nụ cười, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của Triệu Tư Nghi. Nàng đêm nay thật đẹp, mặc dù không trang điểm nhưng đẹp đến động lòng người. Là vi phu kìm động không? Là vi phu kìm lòng không được. Nương tử đậy tốt đó. Diễn trạch. Triệu Tư Nghi ngửa đầu thâm tình nhìn Bùi Tử Quân. Thiếp yêu chàng. Tâm Bùi Tử Quân khẽ động, vươn tay vuốt tóc Triệu Tư Nghi. Vi phu cũng yêu nàng, cả cuộc đời không rời không bỏ. Đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn phải dậy sớm đi tiếp. Nhiều ngày khổ cực cho nàng. Chờ qua mấy ngày nữa, vi phu bồi thường gấp đôi cho nàng. Bùi Tử Quân cố nén cảm giác dục vọng của thân thể, dặn dò Triệu Tư Nghi. Sau đó đứng lên, tâm trạng hối hận vì đêm nay không nhịn được đến đây. Lúc này bảo hắn bỏ đi sao được. Ra khỏi phòng, Bùi Tử Quân gọi gia đình đến, bảo gia đình chuẩn bị nước lạnh để tắm. Gia đình rất kinh ngạc, hôm nay mới là mùa xuân, khí trời còn chưa có nóng, tắm nước lạnh không chừng còn nhiễm phong hàn thì sao đây? Vừa định khuyên nhủ, lại thấy chủ tử không cho cãi lời, liền ngậm miệng ngoan ngoãn đi chuẩn bị. Bên này, Bích Văn và A Chu thấy Bùi Tử Quân đi, lập tức bước vào. A Chu nhanh mồm nhanh miệng, thấy thế, nhỏ giọng oán trách. Cô gia cũng thật là, một chút cũng không lo lắng cho tiểu thư. Nếu như vừa rồi thật sự xảy ra chuyện gì, mặc dù chưa gì hết, nhưng bị Hỷ Nương bắt gặp sẽ không tốt. Được rồi, người bớt tranh cãi đi. Bích Ban ngưng mi, sức Triệu Tư Nghi dịch trăng, rồi quay đầu dặn A Chu. Ngươi ở đây nói một chút thì được, nhưng đánh bà quỳ phủ rồi, càng phải cẩn thận cái miệng hơn. Chúng ta là người tiểu thư mang đến, nếu sự làm người khác bắt được nhược điểm sẽ mang đến phiền toái cho tiểu thư. Nghiêm trọng như vậy à? A Chu thở nhỏ, vẫn đi theo bên người Triệu Tư Nghi. Các chủ tử trong triệu phủ đều giản dị, chỉ có Nhâm Thị mạnh mẽ nhưng vẫn là người lương thiện, cho nên A Chu chưa bao giờ thấy qua ám đấu lúc này. Vừa nghe Bích Văn nói, không khỏi có chút sợ hãi. Bích Văn, ngươi cũng đừng trách con bé. Triệu Tư Nghi ở trong chăn cười, mặc kệ thế nào, ta nhất định sẽ bảo đảm an toàn cho các ngươi. Tiểu thư là người tốt, nô tỳ đời này theo tiểu thư là do nô tỳ có phúc. A Chu vui vẻ rỗi lại. Triệu Tư Nghi không biết cười sao nữa, nếu như A Chu có thể giữ được vững tâm tính này, đương nhiên rất tốt. Đêm dần an tĩnh, nhưng trên má, trên cổ vẫn còn lưu lại khí tức của Bùi Tử Quân, cũng thật lâu không tan. Triệu Tư Nghi đỏ mặt trở mình, vừa nghĩ tới 2 ngày sau, không khỏi mỉm cười, liền tiến vào mộng đẹp. Hết chương 245.